Bảo bối, chạy không thoát đâu. Chương 8, đi thôi. Gocchuyenaudio.com. Anh đùa em hả? Diệp Băng mắt chẳng mở to hơn mắt con muỗi là bao nhiêu? Nhìn chăm chăm vào chiếc máy bay đồ chơi ở giữa sân bay. Sáng nay anh có đập đầu vào cái gì không đấy? Hình Thiên cũng bất lực nhìn chiếc máy bay. Cũng không thể gọi là chiếc máy bay được, mà là một đống sắt vụn thì đúng hơn. Và bây giờ, sorry mấy baby. Diệp Tư cười cười với mấy cô em xinh đẹp đang cố sán lại gần anh ta. Để mấy em đợi lâu rồi. Chúng ta đi thôi. Cái đầu xinh đẹp của Diệp Băng đã được tân trang thêm một cục tức to bự. Kéo Hình Thiên đang đứng cười. Đúng là cười thật nhưng rất khó để nhận ra. Nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng. Cao ngạo hàng ngày, Diệp Tiểu Thư lăng tranh cũng vất vả chen qua đám con gái phiền nhiễu đang vây quanh mình để đến gần chỗ Diệp Băng. Và có thể khẳng định người đã đứng sẵn bên cô không thích hành động này chút nào. Thị trưởng, ngài có việc gì đến thành phố khác sao? Diệp Băng cười tủm tỉm nhìn liếc sang Hình Thiên. Sau đó lịch sự cúi chào lăng tranh. À không có phi công nên tôi đã hoãn chuyến bay lại rồi. Tiếc thật nhỉ, hay để Diệp Băng đưa ngài đi. Diệp Băng ra vẻ thích thú, trông như con mèo nhỏ vừa được thỏa mãn điều gì đó. Ngài đến thành phố nào? À, thành phố ước mơ nhưng Diệp Tiểu Thư không phiền gì chứ? Không sao, không sao thật mà, tôi đang nghỉ phép. Diệp Băng vội vàng thêm câu thanh minh phía sau, cười cười gượng gạo. Với lại tôi cũng đang muốn lái máy bay. Vậy phiền Diệp Tiểu Thư rồi. Lăng Tranh cũng cười lại. Sau đó quay sang nói với Hình Thiên. Nguyên soái, ngài có muốn đi cùng luôn không? Thành phố ước mơ có rất nhiều cảnh đẹp. Cảm ơn thị trưởng, tôi và Băng Băng cũng đang định đến đó. Câu trả lời của Hình Thiên dập tắt luôn hy vọng tự do của Diệp Băng. Không thể phủ nhận có một số người sinh ra chỉ để khiến người khác thất vọng. Và nguyên soái đây là một minh chứng thực thụ, cả quãng đường lái máy bay, Diệp Băng ỉu xìu như cái bánh đa bị nhúng nước, còn nữa, hình như loại nước này cực kỳ khó khô thì phải. Cách chương.